Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến đầu ngõ, không nhìn thấy Quan Mỹ Chi đâu, mà lại nhìn thấy Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa. Giang Tỳ Vũ lùi về phía sau hai bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn. Tại sao Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa lại ở đây? Chẳng lẽ bọn họ biết, hôm qua là cô sai khiến Trần Lão Tam đi đánh bọn họ. Là cô ta, Giang Tỳ Vũ đấy, tôi gọi tới rồi. Đứa nhỏ truyền lời vẫn còn đứng bên cạnh, nhìn thấy Giang Tỳ Vũ đi tới. Nó liền đưa tay ra trước mặt Trương Lê Hoa. Kẹo của tôi đâu? Mau đưa đây. Trên người Trương Lê Hoa không có kẹo. Bà ta dọa đứa nhỏ bỏ chạy, rồi nhìn về phía Giang Tỳ Vũ, ngây người một lúc lâu. Trương Lê Hoa mới đỏ hoe mắt, gọi, nữu nữu, mẹ đây. Trương Lê Hoa vui mừng đến phát khóc. Thì ra, bà ta và con gái nữu nữu của bà ta hôm qua đã gặp nhau rồi. Nghe thấy Trương Lê Hoa nói, tim Giang Tỳ Vũ như thắt lại. Mẹ, Giang Tỳ Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Trương Lê Hoa. Cô biết, mẹ của cô tên là Phương Vận. Sau khi sinh cô ra thì bỏ đi. Mấy năm nay, Phương Vận chưa từng trở về. Người nhà họ Giang cũng không ai nhắc đến bà ta. Người này là Phương Vận sao? Người phụ nữ với khuôn mặt bầm dập, quần áo xộc xệch, cử chỉ THT, này là Phương Vận. Tại sao Phương Vận lại trở nên xa xút như vậy? Chẳng phải nói, nhà họ Vương trước kia là nhà tư bản sao? Sau khi bị xét nhà đấu tố, cả nhà bọn họ đều đi Hồng Kông sao? Vì sao Phương Vận lại trở thành một người phụ nữ nông thôn mặt mũi lấm lem thế này? Giang Tỳ Vũ kinh hãi lùi về sau hai bước, hai tay cô siết chặt, móng tay em mờ sâu vào lòng bàn tay. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Không, người này không phải Phương Vận. Tuy cô chưa từng gặp Phương Vận, nhưng cô đã nhìn thấy ảnh chụp của bà ta trong thư phòng của Giang Viện Triều. Phương Vận trong ảnh rất xinh đẹp. Người phụ nữ này, cho dù là ngũ quan hay là thần thái, đều không hề có nét nào giống Phương Vận. Bà ta không thể là Phương Vận được. Giang Tỳ Vũ nhìn chằm chằm Trương Lê Hoa với vẻ mặt chán ghét. Mắng, chó mèo gì cũng dám đến nhận vơ. Cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói các người là bọn buôn người, muốn bắt cóc phụ nữ. Nghe Giang Tỳ Vũ nói, Trương Lê Hoa như bị sét đánh, ngạc nhiên trợn to mắt, nước mắt lưng tròng. Nữu nữu, mẹ thật sự là mẹ của con mà. Lúc con sinh ra, dưới rốn có một nốt ruồi đen. Mẹ nhớ rất rõ, nữu nữu, lúc con mới sinh. Được rồi, khóc lóc cái gì? Giang Thiên Bảo mất kiên nhẫn đẩy Trương Lê Hoa ra, trừng mắt nhìn Giang Tỳ Vũ. Hóa ra đây chính là cô em gái ruột từ nhỏ đã sống những ngày tháng tốt đẹp ở nhà quan lớn tại Bắc Kinh của hắn. Hôm qua, người mắng hắn là đồ nhà quê, lại chính là em gái ruột của hắn sao? Nhìn thấy Giang Tỳ Vũ ăn mặc thời thượng, trong lòng Giang Thiên Bảo bỗng dâng lên một cỗ tức giận. Lúc hắn phải nhịn đói chịu khổ, thì em gái hắn lại được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Lúc nãy cô ta nói vậy là có ý gì? Không muốn nhận bọn họ sao? Nghĩ hay nhỉ, Giang Tỳ Vũ, cô đừng giả vờ nữa. Chẳng phải cô cũng đã biết thân phận của mình rồi sao? Năm đó, mẹ thương cô, mới đổi cô cho Giang Thiên Ca để cô có thể sống một cuộc sống tốt đẹp ở Bắc Kinh. Chẳng lẽ cô cho rằng, ở nhà họ Giang lâu như vậy, cô thật sự trở thành người nhà họ Giang rồi sao? Tôi nói cho cô biết, dù cô có ở nhà họ Giang bao lâu đi chăng nữa, thì u mủ ruột thịt giữa chúng ta vẫn thế. Cô vĩnh viễn là người nhà họ Giang chúng tôi. Bây giờ cô muốn chối bỏ, muốn vong ân bội nghĩa, không nhận mẹ ruột, không nhận anh trai sao? Nếu cô dám không nhận, chúng tôi sẽ làm lớn chuyện này, đến lúc đó cô đừng hòng sống yên ổn nữa. Nghe thấy Giang Thiên Bảo nói những lời cay độc như vậy, Trương Lê Hoa vội kéo Giang Thiên Bảo lại. Thiên Bảo, dù sao hai đứa cũng là anh em ruột. Nói vậy làm gì? Nói rồi, bà ta lại nức nở an ủi Giang Ti Vũ. Nữu nữu, anh trai con chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Con đừng để bụng, nó không có ác ý đâu. Còn Giang Ti Vũ, từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu cô như có tiếng sấm nổ vang, khiến cô choáng váng. Bọn họ, những lời bọn họ nói rốt cuộc là có ý gì? Bọn họ nói cô không phải con gái nhà họ Giang, mà là con gái nhà bọn họ. Vân Mộng Hạ Vũ đổi cô cho Giang Thiên Ca là sao? Nỗi sợ hãi như sóng thần ập đến. Trong lòng Giang Ti Vũ dâng lên một trận hoảng loạn. Toàn thân cô run rẩy. Cô đột nhiên nhớ đến những lời Giang Thiên Ca nói lúc ở thao trường. Giang Thiên Ca nói có một gia đình, vì muốn con gái ruột của mình có cuộc sống tốt đẹp nên đã lén lút cháu con của người khác. Giang Thiên Ca nói, cô ta và đứa bé kia rất giống nhau. Giang Thiên Ca còn nói, Giang Ti Vũ hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, muốn gạt bỏ giọng nói của Giang Thiên Ca ra khỏi đầu. Cô không muốn nhớ đến những lời Giang Thiên Ca nói, Giang Thiên Ca đang ghen tị với cô. Giang Thiên Ca đang cố ý chia rẽ bọn họ. Cách chương.